Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, băng độn hoàn thiện. Yamanaka Via dùng chakra dẫn động trong cơ thể kia cổ tự nhiên năng lượng. Mà nhượng hắn không nghĩ tới là kia cổ tự nhiên năng lượng không cần tận lực chỉ dẫn là có thể cùng. Trong cơ thể hắn chakra dung hợp với nhau. Dung hợp chakra mỗi khi trải qua một phần thân thể. Bộ phận kia thân thể chỉ biết băng nguyên tố, biến hóa, chakra trong dung hợp tự nhiên năng lượng chỉ biết ít một chút. Yamanaka Via toàn thân băng nguyên tố biến hóa sau kia cổ tự nhiên năng lượng liền hoàn toàn dung. Nhập vào tại hắn băng nguyên tố biến hóa trong thân thể. Tùy thời có thể điều động. Sau đó Yamanaka Via tại băng nguyên tố biến hóa trạng thái dưới sử dụng băng phong thủy độn. Quả nhiên cùng Thâm Tác tiên nhân nói tới một dạng, Yamanaka Via trong cơ thể tự nhiên năng lượng đầu tiên là xảy ra gợn sóng. Sau đó có một phần nhỏ tự nhiên năng lượng tại thủy độn hoàn thành lúc tiến vào thủy độn trong. Mà trong không khí tự nhiên năng lượng bị Yamanaka Via trong cơ thể tự nhiên năng lượng hấp dẫn. Điên cuồng tràn vào thủy độn nhẫn thuật trong. Từ đó đạt tới băng phong thủy độn nhẫn thuật hiệu quả. Mà trong thân thể kia cổ tự nhiên năng lượng bị tiêu hao. Không chiếm được năng lượng ngoại giới bổ sung. Yamanaka Via chakra bởi vì thân thể tự mình điều chỉnh công năng. Được bổ sung vào tiêu hao tự nhiên năng lượng trong. Một phen thí nghiệm sau Yamanaka Via chắc chắn cái này cổ tự nhiên năng lượng là hắn băng nguyên tố. Biến hóa chìa khóa. Mà còn một chỉ dẫn chỉ biết cùng hắn chakra hòa hợp. Đối với. Đúng. Phổ thông tự nhiên năng lượng có đặc thù sức hấp dẫn. Nhưng là không có phổ thông tự nhiên năng lượng có hoạt tính. Sau đó Yamanaka Via gọi tới Thâm Tác tiên nhân. Đem hắn thành quả tu luyện nói cho Thâm Tác tiên nhân. Bất quá giấu giếm có quan trong cơ thể kia cổ tự nhiên năng lượng bộ phận. Via Sao Chan, người đã rõ ràng tự nhiên năng lượng. Tiếp theo bước chính là cảm thụ tự nhiên năng lượng. Mới vừa rồi thông qua cốc dầu cảm nhận được tự nhiên dòng năng lượng vào bên trong cơ thể ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ tự nhiên năng lượng cảm giác. Sau đó tại không sử dụng cốc dầu thời gian cũng có thể cảm giác tự nhiên năng lượng. Bởi vì không cần lo lắng Yamanaka Via bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt. Thâm Tác tiên nhân cũng chỉ có tại Yamanaka Via tu luyện có nghi vấn thời gian tới chỉ điểm hắn. Xuống. Bình thường Thâm Tác tiên nhân tại một chỗ khác dạy dỗ Jiraiya tu luyện. Nguyên tắc trong đối với. Đúng. Jiraiya lúc nào sau học được tiên nhân hình thức không có rõ ràng nói rõ ràng. Yamanaka Via cũng sẽ không biết rõ Jiraiya khi nào học tập tiên nhân hình thức. Bây giờ cùng tồn tại Diệu Mộc Sơn hai người ngược lại trở thành bạn học. Jiraiya tiên thuật tu luyện giai đoạn thứ nhất đã thành công. Sử dụng cốc dầu có thể đi vào tiên nhân hình thức. Không sử dụng cốc dầu cũng có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Chỉ là tìm không đối phương pháp. Không có thể cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể. Minh bạch tự nhiên năng lượng bản chất Yamanaka Via đối với. Đúng, tự sử dụng ba nhiều năm tự nhiên năng lượng đặc biệt quen thuộc. Chỉ là mấy thiên sơn trung viễn là có thể không thông qua cốc dầu cảm nhận được ngoại giới tự nhiên. Năng lượng, thông qua cái này mấy ngày tu luyện. Nhất là Yamanaka Via tại phát hiện mình trong cơ thể có kia cổ tự nhiên năng lượng sau. Liền vẫn đang làm một cái tưởng tượng. Nếu như đem thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng, cùng trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng kết hợp với nhau có thể không thể tiến vào tiên nhân hình. Thức, duy nhất băn khoăn chính là sử dụng tiên nhân hình thức sẽ tiêu hao cái này cổ tự nhiên năng lượng. Nếu như bên trong thân thể tự nhiên năng lượng bị tiêu hao, hắn lại ở vào tiên nhân hình thức trạng thái dưới, lại làm như thế nào bổ sung tự nhiên năng lượng. Đang không có giải quyết cái vấn đề này trước Yamanaka Via không tính thí nghiệm. Hắn lại một lần nữa gọi tới Thâm Tác tiên nhân. Thâm Tác tiên nhân đối với. Đúng. Yamanaka Via tiến bộ rất là hài lòng. Đối với Yamanaka Via tiếp theo tu luyện. Thâm Tác tiên nhân cũng không đưa ra chính xác phương pháp. Chỉ là đề nghị Yamanaka Via sử dụng băng nguyên tố biến hóa. Tại băng nguyên tố biến hóa trạng thái dưới tĩnh tọa cảm ngộ. Yamanaka Via cũng không tính sử dụng cái biện pháp này, bởi vì hắn trong cơ thể kia cổ tự nhiên năng lượng. Trước Yamanaka Via liền phát hiện, kia cổ tự nhiên năng lượng đối với ngoại giới tự nhiên năng lượng có đặc thù sức hấp dẫn. Yamanaka Via tại băng nguyên tố biến hóa lúc dứt khoát đem cái này cổ tự nhiên năng lượng một bộ phận bại lộ ở bên ngoài. Quả nhiên bốn phía tự nhiên năng lượng giống như thiêu thân một dạng trào vào Yamanaka Via thân thể. Yamanaka Via tại loại trạng thái này dưới, sử dụng băng phong thủy độn nhẫn thuật, trong cơ thể chakra trừ thả ra thủy độn nhẫn thuật trở ra, không có có một tí tiêu hao. Bối rối Yamanaka Via nhiều năm sử dụng băng độn hao phí số lớn chakra vấn đề rốt cuộc giải quyết. Yamanaka Via cũng là cảm giác thoải mái. Nhưng sau đó Yamanaka Via phát hiện, tại đem trong cơ thể tự nhiên năng lượng coi là hấp dẫn ngoại giới tự nhiên năng lượng môi giới sau. Đó, hắn nguyên tố biến hóa xảy ra vấn đề. Bởi vì một bộ phận tự nhiên năng lượng điều động, Yamanaka Via thân thể có một cái tay cỡ bàn tay địa phương không cách nào tiến vào băng nguyên tố. Biến hóa, tay cỡ bàn tay địa phương không có biện pháp tiến hành nguyên tố biến hóa. Nói không chừng sẽ trở thành là Yamanaka Via nhược điểm chí mạng. Yamanaka Via đem trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng thu hồi. Chung quanh bị tụ tập ngoại giới tự nhiên năng lượng cũng bắt đầu từ từ tiêu tan. Ai, nếu như có thể đem những này tự nhiên năng lượng tụ tập lại liền có thể. Yamanaka Via lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Tiểu quỷ, người có thể thử xem. Âm phong ấn, chấm ngoặc kép. Jiraiya thanh âm đột nhiên tại Yamanaka Via xuất hiện sau lưng. Ta thảo, Jiraiya đại thúc người dọa người sẽ hù chết người. Yamanaka Via chừng Jiraiya liếc mắt, cũng không phải ngươi tên tiểu quỷ này. Tu luyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, mới vừa rồi ngươi nơi này đột nhiên tụ tập nhiều như vậy tự nhiên năng lượng. Lão đại lại vừa vặn về nhà ăn cơm, ta lo lắng ngươi tới xem một chút. Nghe được Jiraiya nói Yamanaka Via vẫn là rất cảm kích. Với nhau chỉ nhận thức mấy ngày Jiraiya liền quan tâm như vậy hắn. Tiểu quỷ, người đã không việc gì chưa kể tới những thứ này. Người mới vừa nói nghĩ chứa đựng tự nhiên năng lượng. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến, không có sai. Ta có biện pháp có thể thoáng cái tụ tập số lớn tự nhiên năng lượng. Nhưng là không có biện pháp đem những này tự nhiên năng lượng để dành. Cho nên nói, người có thể thử xem Kusinai cho ngươi. Âm phong ấn, Minato nói cho ta biết Kusinai cho ngươi khắc họa. Âm phong ấn, thuật thức, ngươi hoàn toàn có thể đem tự nhiên năng lượng hướng. Âm phong ấn, thuật thức trong chỉ dẫn. Jiraiya nói đến, có thể Jiraiya đại thúc. Âm phong ấn, chứa đựng tự nhiên năng lượng. Không thể tùy thời sử dụng a, ngươi trước tiên có thể thử nhìn một chút. Nếu như, âm phong ấn, có thể chứa đựng tự nhiên năng lượng, ta giúp ngươi sửa đổi xuống. Âm phong ấn, thả ra, ta cũng vậy gặp qua su nết. Bách hào chi ấn, chấm ngoặc kép, thật sao? Jiraiya đại thúc, Yamanaka Via không nghĩ tới kinh hỉ đến như vậy đột nhiên. Đương nhiên rồi, bản tiên người nói 102, ngươi thử trước một chút dùng. Âm phong ấn. Chứa đựng tự nhiên năng lượng đi. Jiraiya khoát khoát tay tỏ ý Yamanaka Via bắt đầu tu luyện. Yamanaka Via cùng mới vừa rồi một dạng bắt chước làm theo. Băng nguyên tố biến hóa sau đem trong cơ thể bộ phận tự nhiên năng lượng tập hợp tại âm phong ấn, nơi hắn mở ra âm phong ấn thuật thức, đem thân thể bên trong kia cổ tự nhiên năng lượng nhốt vào âm phong ấn. Mà ngoại giới tự nhiên năng lượng bị hấp dẫn, điên cuồng tràn vào, âm phong ấn, Yamanaka Via chỉ sử dụng tương đương với chỉ dẫn băng phong thủy loạn ba đặc thù tự nhiên năng lượng. Cư nhiên trang, âm phong ấn, bên trong 1% không gian, lấy Yamanaka Via hiện nay chakra, bình thường khôi phục nói, tách ra 100 đoàn đặc thù tự nhiên năng lượng, đại khái muốn một chu thời gian. Nói cách khác dùng tự nhiên năng lượng lấp đầy âm phong ấn chỉ cần một tuần, mà một bên Jiraiya cảm nhận được tự nhiên năng lượng biến mất ở âm phong ấn nơi, hắn liền biết rõ âm phong ấn có thể chứa đựng tự nhiên năng lượng. Jiraiya đúng hẹn giúp Yamanaka Via sửa đổi âm phong ấn, thả ra. Jiraiya sửa đổi đi qua âm phong ấn, vẫn là không có nguyên tắc trong su nét sử dụng loại kỳ hiệu. Nhưng là tại đổ đầy chakra sau tùy thời có thể giải phóng. Tùy thời sử dụng, tại không sử dụng lúc có thể đóng. Nhưng là chỉ có đương âm phong ấn, bên trong chakra tiêu hao hết, mới có thể lần hai bơm chakra. 1471-749-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.